Kẻ trở về đô thị. Chương 46. Góc truyện audio.com. Cao Ba Hải mặc kệ mặt đau đi cẩn thận đi đến gần Trương Căn. Tò mò hỏi, Căn ca, cái kia tiểu, đại nhân thật là người của Phạm gia sao? Theo hắn nghĩ thì chỉ có người Phạm gia mới làm Trương Căn phản ứng như vậy. Trương Căn nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lắc đầu nói, ta không biết, bất quá quân ca trước mặt hắn cũng phải cung kính không dám chậm trễ. T. Cao Ba Hải không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Không chỉ Cao Ba Hải. Ở đằng sau Trang Đồng cùng Tống Khánh thì cũng len lén nghe không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cái này các nàng vừa nghe thấy cái gì? Ngay cả quân gia Phạm Văn Quân trước mặt Lâm Trần cũng phải cung cung kính kính. Lâm Trần bối cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trang Đồng càng là hối hận không thôi. Kéo kéo tay Tống Khánh Thi. Khánh Thi, cái kia Lâm Trần hắn có thật là học sinh của ngươi không? Tống Khánh Thi ánh mắt phức tạp gật đầu. Nàng nội tâm cũng rất rối bời. Nàng hoàn toàn là bị Lâm Trần cho kinh hãi. Lâm Trần trong ấn tượng của nàng chỉ là một cái bình thường học sinh. Bình thường trầm lặng ít nói. Thế nào hôm nay tại đây lợi hại? Liền Thanh Bình thành phố đại lão Trương Căn ở trước mặt hắn đều là vô cùng cung kính mở miệng một tiếng. Lâm đại sư, kêu, hắn thật sự còn là cái kia học sinh của mình Lâm Trần sao? Không biết hai vị đây là. Đang tâm trạng phức tạp Tống Khánh thì bất chợt nghe được Trương Căn nói. Ngẩng đầu lên thì đã thấy Trương Căn không biết từ lúc nào đi đến trước mặt nàng. Trương Căn lúc này cũng để ý đến còn lại hai vị mỹ nữ ở đây. Nếu là bình thường trông thấy như vậy hai vị mỹ nữ hắn đã mời về hảo hảo vui vẻ một phen. Nữ nhân à, chỉ cần cho các nàng đủ tiền thì muốn làm gì chả được. Hắn cũng sẽ không ép buộc. Các nàng đồng ý hắn mới dẫn đi thôi. Coi như một cuộc giao dịch. Choanh, bất qua bây giờ hắn không có tâm trạng đó. Thứ nhất hắn vừa mới thoát khỏi tử thần. Thật sự không hứng nổi. Thứ hai hắn cũng không biết hai người này có quan hệ thế nào với Lâm đại sư không. Nàng là giáo viên của Lâm Trần. Tống Khánh thì còn chưa nói gì. Trang Đồng nhanh chóng nói trước. Nàng biết đây có khi lại là một cơ hội đổi đời à. Có cái này tầng quan hệ sau này các nàng ở Thanh Bình làm việc thuận lợi hơn nhiều. Ra là Lâm đại sư lão sư. Thất lễ thất lễ. Hai vị, hôm nay hai vị mua đồ do ta phụ trách. Bất quá chuyện ngày hôm nay hai người tuyệt đối không được nói cho người ngoài được chứ. Vừa nghe là Lâm Trần lão sư, Trương Căn thái độ lập tức khách khí nhiều. Vội nói, Trang Đồng cùng Tống Khánh thi thụ sủng nhược kinh. Vội vàng xua tay lắc đầu lia lịa nói. Không cần không cần, Căn ca người yên tâm. Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ không nói ra ngoài. Bất quá tiền vẫn để cho chúng ta trả là được rồi. Cái này sao có thể được? Làm sao có thể để Lâm đại sư lão sư trả tiền? Nếu Lâm đại sư biết nhất định sẽ trách tội ta. Hơn nữa ta cũng không thiếu từng đây tiền. Phải không Ba Hải? Trương Căn nghiêm túc nói. Cao Ba Hải nghe vậy vội gật đầu nói. Phải phải. Căn ca nói phải. Làm sao dám để cho người trả tiền? Còn có đây là thẻ chọn đời khuyến mại 50. Mong hai vị nhận lấy. Thế rồi hắn lấy ra hai tấm thẻ cung kính đưa cho Trang Đồng cùng Tống Khánh Thi. Mặc cho hai nàng ra sức từ chối. Sau khi xử lý xong hai người, Trương Căn quay sang nhìn thoi thóp sắp chết Lưu Huân. Cười lạnh phân phó. Người đâu? Mang tên này đi cho cá ăn cho ta. Xử lý gọn gàng một chút. Ta không muốn bị bắt thóp. Được lão đại. Mấy tên đàn em gật đầu nói. Sau khi đi ra, Lâm Trần cùng Viên Tiểu Mai cũng không có ý định đi đâu nữa. Trực tiếp trở về đỉnh đồi biệt thự. Buổi tối, đơn giản nói Viên Tiểu Mai hôm nay mình không ăn cơm nhà. Để nàng một mình làm cơm rồi Lâm Trần liền một mình xuống núi đi tới Trương Nhã trong nhà. Vũ Anh Quân nhà, dọn lên một bàn đặc sắc đồ ăn. Những thứ này đều là Trương Nhã cùng Vũ Tĩnh Hàm hai mẹ con chuẩn bị. Tuy rằng Vũ Tĩnh Hàm ngày thường đều là hai tay không dính nước mùa xuân chủ. Nhưng hôm nay nghe nói Lâm Trần muốn tới dùng cơm, cư nhiên phá thiên hoang địa bỏ vào phòng bếp bên trong giúp đỡ mẹ nàng nhanh lên. Vũ Anh Quân cố ý mở một lọ rượu ngon, cùng Lâm Trần hai người uống, chỉ là có chút vấn đề. Hắn không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, vẫn là Trương Nhã vẫn là lên tiếng. Tiểu Trần, có thể nói cho Trương Di biết đêm hôm đó Quân gia Phạm Văn Quân cùng Thanh Thảo tiểu thư ở trước mặt ngươi tại sao như vậy thấp kém sao? Trương Nhã một nhà đều nhìn thẳng Lâm Trần, chờ đợi Lâm Trần trả lời. Trương Di, ngươi thật muốn biết? Lâm Trần khẽ mỉm cười. Muốn, bởi vì ta có thể khống chế Phạm gia sinh tử à? Vừa nói hắn vừa thả ra một chút khí thế chê y người. Vũ Anh Quân sắc mặt đại biến, nhìn đến Lâm Trần, hiện tại cái Lâm Trần này, ngoại trừ bộ dáng còn cùng hắn trong nhận thức biết Lâm Trần một dạng. Những phương diện khác, đều đã trải qua đã biến thành một người khác. Nếu như ngày thường Lâm Trần nói lời như vậy, Vũ Anh Quân chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hôm nay Lâm Trần mang đến cho hắn một cảm giác chấn động chưa từng có. Nếu Lâm Trần có khống chế Phạm gia sinh tử năng lực, vậy Quân gia cùng Thanh Thảo tiểu thư cũng không ở trước mặt hắn như nô bộc một dạng khiêm tốn có thể lý giải. Hơn nữa vừa rồi khí thế kia làm hắn không thể không tin là thật. Cái kia khí thế hắn chưa từng ở ai cảm nhận được cả. Tiểu Trần, ngươi nói ngươi có thể khống chế Phạm gia sinh tử. Đây sao có thể? Trương Nhã khó có thể tin. Bất quá lại không thể không tin, bởi vì Phạm gia thái độ đã nói rõ tất cả. Được Trương Di, Vũ Thúc, ta có quà tặng cho các người à? Lâm Trần đột nhiên cười, rời đi chủ đề nói. Dù sao Trương Nhã cùng Vũ Anh Quân là người bình thường, không nên tiếp xúc quá sâu vào đây, cái này vòng vẫn tốt hơn. Biết quá nhiều chưa chắc là lợi. Ồ, là quà gì? Quả nhiên vừa nghe đến có quà, Trương Nhã một nhà lập tức bị chuyển rời sự chú ý. Lâm Trần cười một tiếng, thần thần bí bí lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ, đưa đến trước mặt mọi người. Vũ Anh Quân là chủ nhà, đại diện cầm lên xem. Trương Nhã cùng Vũ Tĩnh Hàm cũng tò mò ngó lại, chỉ thấy vừa nhìn đến cả ba đều giật mình kêu lên thành tiếng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng số 1 khu biệt thự Kim Thanh. Tiểu Trần, cái này là... Vũ Anh Quân có chút khó tin được nhìn Lâm Trần. Lâm Trần cười cười nói. Cái này biệt thự là qua ta tặng các ngươi. Tên ta cũng sang rồi. Bây giờ mọi người chỉ cần vào ở là được. Tiểu Trần, cái này chúng ta không thể nhận. Trương Nhã bất chợt nói ra. Nhã, ngươi nói cái gì vậy? Vũ Anh Quân nghe vậy giật cả mình, muốn cản vợ cũng không kịp rồi. Anh Quân, chúng ta đã mang ơn ba mẹ Tiểu Trần quá nhiều rồi. Hơn nữa cái này quá quý, chúng ta không thể nhận. Trương Nhã kiên quyết nói. Vũ Anh Quân thấy vợ như vậy kiên quyết, lại có Lâm Trần ở đây không tiện tranh cãi, chỉ có thể nghẹn một mặt đỏ bừng không nói được câu nào. Nội tâm hắn bây giờ đang gào thét muốn chết. Cái này là Kim Thanh số 1 biệt thự à? 1.000 tỷ công trình à? Cho dù hắn phấn đấu cả đời cũng chưa chắc có được đâu. Bây giờ gần đến tay lại mất, hắn làm sao can tâm? Không sao đâu Trương Di, cái này biệt thự cũng không có quý, là ta để Phạm gia chuẩn bị. Dù sao ta cũng không ở, nếu ngươi không ở thì cũng chỉ có thể để trống. Rất lãng phí à? Lâm Trần cười nói. Phải, Tiểu Trần nói phải. Lãng phí đồ đạc là không tốt. Vũ Anh Quân gặp vợ đinh nói gì, vội vàng cản lại chen ngang nói. Trương Nhã gặp chồng mình bộ dạng này, hơn nữa Lâm Trần ý đã quyết, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ thở dài một cái. Xem ra cái này đưa con gái nàng bắt buộc phải gả cho Lâm Trần rồi. Còn may cái này xem ra chồng cũng không ngăn cản nàng nữa. Bất quá cũng không biết Lâm Trần có chê Tĩnh Hàm không. Dù sao bây giờ xem ra là Tĩnh Hàm trèo cao Lâm Trần à, được thúc. Gì, nếu cơm nước xong xuôi, ta dẫn các người đi tham quan một chút nhà mới thế nào? Lâm Trần đột nhiên nói ra. Cách Trương.